Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 Kinh Thiên phát hiện, theo không ngừng thâm nhập thi đàn, chung quanh tang thi đã biến thành thuần một sắc xem thường tang thi. Nhiều như vậy, xem thường tang thi, cho dù là lực lượng hình coi trọng cũng có chút ăn không tiêu. Đi tới tốc độ cũng càng ngày càng chậm mà Ni Thạch Thiên thấy thế. Lập tức đối với quỷ lang phất phất tay, vẫn luôn vận sức chờ phát động quỷ lang nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt. Liền biến mất ở Thạch Thiên bên người. Dùng 1000 huyết tinh quỷ lang tốc độ tựa hồ so phía trước càng nhanh. Không nhúc nhích dùng thiên nhãn Thạch Thiên chỉ có thấy một đạo hư ảo bóng dáng vọt vào thi đàn. Bên trong, ngay sau đó liền nhìn đến che ở phía trước xem thường tang thi tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ cách chết hoàn toàn tương đồng, đầu lâu cái đều bị sốc lên, loáng thoáng còn có thể nhìn đến màu trắng óc chảy ra. Có quỷ lang mở đường, đi tới tốc độ lại lần nữa nhanh lên, chỉ tốn vài phút thời gian. Thạch Thiên liền rõ ràng thấy được trước mặt lục mắt tang thi. Đây là một con đặc thù tang thi. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì thân hình hắn cùng bình thường tang thi hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng hắn hình thể cùng lực lượng hình lục mắt giống nhau cao lớn, nhưng là bộ dáng lại hoàn toàn bất đồng. Bình thường lục mắt tang thi trên người đều bao trùm một tầng vảy. Tầng này vảy nhan sắc từ lĩnh ngộ nguyên tố thuộc tính mà quyết định. Nhưng này chỉ tang thi trên người bao trùm lại không phải tang thi. Hơn nữa dung nham, xích hồng sắc dung nham ở hắn trên người không ngừng lưu chuyển có vẻ bắt mắt vô cùng. Cách thật xa là có thể cảm nhận được mặt trên cực nóng hơi thở. Lúc này, hệ thống thanh âm cũng tùy theo vang lên. Tuy rằng hệ thống không đáng tin cậy, nhưng là lại không hổ với tang thi tiến hóa hệ thống tên này. Phàm là tang thi, trừ bỏ tiểu bạch cái này trường hợp đặc biệt, mặt khác mỗi cái đều cấp ra kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Này chỉ dung nham tang thi cũng không ngoại lệ. Chúc mừng ký chủ phát hiện đặc thù tang thi, hỏa nham tang thi. Này tang thi trời sinh có hỏa thổ hai loại thuộc tính, hơn nữa cho nhau dung hợp, hình thành cực kỳ đặc thù dung hợp thuộc tính, uy lực cường đại, am hiểu cường công, là đặc thù tang thi chung sức chiến đấu so cường một loại. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Thạch Thiên cũng biết được nó thuộc tính, trong lòng không cấm vừa động. Hắn hiện tại thu phục đặc thù tang thi chung, am hiểu chính diện tác chiến chỉ có Nuốt Thiên một cái. Hiện giờ lại đụng tới một cái, vừa lúc có thể thuần phục. Có cái này ý tưởng, Thạch Thiên cũng không vô nghĩa. Nói thẳng nói, sử dụng thuần hóa lệnh, cho ta thuần hóa này chỉ hỏa nham tang thi. Này chỉ đặc thù tang thi đã ở vào bị khống chế trạng thái. Mạnh mẽ thuần hóa sẽ có 50% thất bại tỷ lệ, hay không mạnh mẽ thuần hóa, chú, đánh bại sau, nhưng giảm bớt thất bại tỷ lệ. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, làm Thạch Thiên không cấm ngây ngẩn cả người. Bị khống chế trạng thái, này chỉ đặc thù tang thi thế nhưng đã bị khống chế. Thạch Thiên có được hệ thống loại này nghịch thiên đồ vật, lại cũng vô pháp khống chế cùng giai tang thi, trừ phi sử dụng thuần hóa lệnh loại này đặc thù đạo cụ. Không nghĩ tới thành phố di thế nhưng đã xuất hiện có thể khống chế lục mắt tang thi sinh vật. Thạch Thiên nghĩ nghĩ, có thể khống chế lục mắt tang thi không ngoài 3 loại tình huống. Một loại là thành phố di đã xuất hiện lam mắt tang thi, cho nên có thể khống chế so với hắn cùng bậc thấp lục mắt tang thi. Loại này khả năng tính không lớn. Trước không nói lam mắt tang thi tiến hóa cỡ nào khó, Liền tính thật sự xuất hiện lam mắt tang thi, muốn khống chế lục mắt cấp bậc đặc thù tang thi cũng không phải đơn giản như vậy. Đệ nhị loại tình huống, còn lại là thành phố Di xuất hiện một con có thể khống chế cùng giai tang thi đặc thù tang thi. Loại này khả năng tính là rất lớn, rốt cuộc đặc thù tang thi đủ loại, xuất hiện loại này tang thi cũng thực bình thường. Loại thứ ba tình huống còn lại là nhất hư, đó chính là thành phố Di xuất hiện một con lam mắt cấp bậc đặc thù tang thi. Loại này khả năng tính là lớn nhất, rốt cuộc, đặc thù tang thi thực lực liền quyết định bọn họ là tiến hóa nhanh nhất. Vì xác định rốt cuộc là cái loại này tình huống, Thạch Thiên lập tức quyết định, nhất định phải thuần phục này chỉ tang thi. Hắn phải biết rằng rốt cuộc là thứ gì khống chế này chỉ đặc thù tang thi. Đối với 50% thất bại suất, Thạch Thiên cơ bản là không ôm bất luận cái gì hy vọng. Từ hắn thuần phục tiêu thần lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tin tưởng hệ thống cái gọi là xác suất thành công thất bại suất. Bởi vậy, muốn rơi chậm lại thất bại suất, cũng chỉ có trước đánh bại hắn. Không đợi Thạch Thiên mở miệng, tiêu thần liền mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, làm ta xử lý gia hỏa này đi. Vừa mới không đánh đã ghen, vừa lúc có thể hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Hảo à, bất quá ngươi đừng giết hắn, ta lưu trữ hắn hữu dụng. Thạch Thiên dặn dò nói. Chủ nhân, ngài sẽ không tưởng đem hắn thu phục đi. Tiêu thần hỏi dò. Cái này liền không cần ngươi quản. Hồng Linh, đem hắn ném qua đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Ai, chủ nhân, ta chính mình qua đi. Không cần ném mà ni. Tiêu thần nghe vậy, vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, ngồi ở Thạch Thiên đầu vai Hồng Linh cũng đã nâng lên tay nhỏ. Tiêu thần thân thể không tự chủ được bay đến giữa không trung. Ngay sau đó, đã bị một cổ cự lực ném đi ra ngoài, hướng về hỏa nham tang thi ném tới. Tiểu tổ tông, ngươi đừng xử như vậy đại kính a! Tiêu thần một bên kêu to, một bên từ lòng bàn tay triệu hồi ra hắn huyết kiếm, điều chỉnh thân hình, hung hăng hướng về hỏa nham tang thi chém tới. Huyết kiếm triệu hồi ra tới sau, biến mắt thường có thể thấy được tăng đại lên. Chỉ là vài giây công phu, liền biến thành một thanh dài đến 3 mét cự kiếm mà đi hiển nhiên. Hắn dùng vẫn là phía trước đối phó lục mắt tang thi chưa thức. Duy nhất bất đồng chính là, vừa mới là chính hắn nhảy dựng lên, hiện tại là Hồng Linh đem hắn ném lên. Đồng dạng chưa thức, có thể giải quyết một con bình thường lục mắt tang thi, lại không nhất định có thể giải quyết rớt hỏa nham tang thi này chỉ đặc thù tang thi. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một đoàn xích hồng sắc dung nham từ hắn trong miệng phun ra, hướng tới giữa không trung tiêu thần phóng đi. Tiêu thần múa may bàn tay huyết kiếm, hướng tới đỏ đậm dung nham chém tới. Huyết kiếm uy lực cực cường, xích hồng sắc dung nham tuy rằng cực nóng vô cùng, nhưng vẫn đang bị huyết kiếm chạm thành hai nửa, đánh bại chặn đường dung nham. Tiêu thần nắm kia to lớn huyết kiếm tiếp tục hướng về hỏa nham tang thi chém tới. Thân kiếm thượng nở rộ đạo đạo huyết quang, uy lực chút nào không giảm mà đi. Hỏa nham tang thi một kích không trúng, lại lần nữa mở ra miệng rộng. Lại là tam đoàn xích hồng sắc dung nham phun ra, trình hình tam giác hướng tới tiêu thần chém tới. Tiêu thần thấy thế, trong tay huyết kiếm thế nhưng đột nhiên thu nhỏ lại thành bình thường bộ dáng. Chính hắn còn lại là điều chỉnh thân hình, thế nhưng vừa lúc từ tam đoàn dung nham trung ương xuyên qua đi, tay cầm huyết kiếm hướng tới hỏa nham tang thi đầu đâm tới. Hỏa nham tang thi gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một mặt trí tuệ quang mang, tay phải đột nhiên bao vây một tầng xích hồng sắc dung nham, hướng về Tiêu Thần huyết kiếm ném tới. Tiêu Thần thấy thế, thân kiếm phía trên nở rộ ra chói mắt hồng quang, thẳng tắp hướng tới hỏa nham Tang Thi nắm tay đâm tới. Quyền kiếm tương giao trong nháy mắt, khủng bố nguyên tố dao động liền từ va chạm chỗ truyền đến. Thật lớn lực đánh vào làm hai chỉ Tang Thi đồng thời về phía sau thối lui. Hỏa nham Tang Thi lui ra phía sau vài bước, liền ổn định thân hình, mà Tiêu Thần thì tại không trung quay cuồng vài cái, tan mất lực đạo, sau đó dừng ở trên mặt đất. Một đôi màu xanh biếc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏa nham Tang Thi, trong mắt toàn là hừng hực chiến ý. Đệ nhị càng đưa lên, tha thứ tác giả tương đối lười, không có tồn cảo, cho nên bị kêu đi tăng ca, cũng chỉ có khả năng song sống lại đổi mới. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.